Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, hành động 2. Ngày thứ 2, trời còn chưa sáng hẳn, Shinosuke bốn người bọn họ đã sớm rời đi lữ điếm, đi ngang qua quán rượu nhỏ thời điểm, bà chủ nam nhân còn nằm trên mặt đất nằm ngáy o o. Thì thầm trong miệng, ta còn muốn uống, nếu như vậy, xem ra Shinosuke huyễn thuật đối với hắn ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Trước đó Shinosuke cũng nghĩ qua giả trang bà chủ lão công, sau đó tiến vào Kazekick cao ốc, bởi vì phòng hồ sơ ngay tại Kazekick trong đại lâu. Tại Kazekick trong đại lâu có thể đạt được nhiều bí mật hơn, thậm chí có thể biết cái kia ba vị nhâm ẩn ở nơi đó. Bất quá cuối cùng Shinosuke vẫn là từ bỏ, bởi vì hắn cũng không có nắm chắc có thể giấu giếm được Kazekick trong đại lâu nhân viên kiểm tra. Nếu như bị bọn hắn phát hiện mình giả trang phòng hồ sơ nhân viên công tác, một trận truy sát là tránh không khỏi. Đồng thời kế hoạch cũng sẽ bại lộ, Sa ẩn cùng nhâm ẩn thuộc về bí mật kết minh, cho nên đại bộ phận Sa ẩn ninja căn bản không biết trong thôn có nhâm ẩn ninja. Chớ đừng nói chi là kết minh loại chuyện này, mà bây giờ Shinosuke bọn hắn chủ yếu sự tình liền là tìm tới ba vị nhâm ẩn vị trí, sau đó ám sát bọn hắn, phá hư lần này kết minh hoạt động. Bọn bốn người ăn điểm tâm xong, trời đã sáng rõ, người đi trên đường cũng nhiều hơn. Shinosuke bốn người đầu tiên là tại Sunagakurei bên trong đi dạo vài vòng, đem lộ tuyến nhớ trong đầu. 26, hẳn là nơi này, đi dạo vài vòng về sau, Shinosuke bọn người ở tại một tòa phòng ốc trước mặt ngừng so sánh. Phong quốc đại bộ phận kiến trúc đều là dùng cát vàng chế tác. Không phải không cách nào thời gian dài ngăn cản bão cát ăn mòn. Trước mắt phòng này cũng là cát vàng chế tác mà thành. Nhưng so sánh đại bộ phận phòng, trước mắt phòng hiển nhiên muốn lộ vẻ cao lớn hơn nhiều. Nhà như vậy cũng có thể gọi là hào trạch. Gõ cửa phòng, rất nhanh bên trong truyền đến tiếng bước chân. Ai vậy? Mizuki đại nhân là ta. Cổng Shinosuke phát ra một tiếng trầm ổn hữu lực thanh âm. Mặc dù thanh âm có chút lạ lẫm, nhưng đối phương lại có thể để ra tên của mình, Mizuki cũng không nghĩ cái khác, trực tiếp mở cửa. Các ngươi là? Mizuki nghi hoặc nhìn trước mặt mình bốn vị Sa ẩn ninja. Hắn cũng không nhận ra bọn hắn. Đương nhiên cái này cũng không có gì kỳ quái, Sa ẩn ninja nhiều như vậy, làm sao có thể toàn đều biết? Shinosuke cũng không biết Konoha toàn bộ ninja, nhưng Shinosuke thề, hắn nhận biết Konoha đại bộ phận xinh đẹp tiểu cô nương cùng đại tỷ tỷ. Đương nhiên đây là 3 năm trước đây chuyện, Shinosuke bốn người đều không nói gì. Cái này khiến Mizuki càng thêm nghi ngờ. Lúc này hắn chóp mũi đột nhiên ngửi thấy một cỗ như có như không mùi thơm. Theo bản năng hắn lại ngửi mấy lần, nương theo lấy mùi thơm, bỗng nhiên hắn cảm thấy mình thân thể giống như bị móc rỗng. Hắn nhưng không có thê tử cũng không cần ngũ chỉ cô nương, vậy tại sao thân thể sẽ truyền đến cảm giác trống rỗng? Không tốt, nhiều năm ninja kinh nghiệm nói cho hắn biết, thân thể của mình vì sao lại có móc sạch cảm giác. Đây tuyệt đối cùng trước mắt bốn vị này xa lạ Sa ẩn ninja có nhất định quan hệ. Mặc dù thân thể trống rỗng, nhưng bản năng phía dưới, hắn đối bốn người xuất thủ. Bất quá Takano tốc độ càng thêm nhanh, hai ngón mang theo hàn mang, vù vù mấy lần điểm vào Mizuki trên thân. Tác dụng của dược vật, tăng thêm Takano điểm huyệt, Mizuki thân thể đã triệt để không cách nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không được, chỉ có thể dùng tức giận ánh mắt nhìn xem Shinosuke bốn người. Đem Mizuki chuyển vào phòng, kiểm tra một chút, trong phòng cũng không có những người khác, lớn như vậy phòng vậy mà chỉ có một người ở, xem ra tên trước mắt có lẽ vẫn là độc thân cầu. không đối phải nói là độc thân quý tộc mới đúng. Huyễn thuật, Phật Đà thanh âm, Shinosuke miệng bên trong phun ra từng cái không cách nào phân rõ âm tiết. Thanh âm cực nhỏ, nhưng mỗi một cái âm tiết phảng phất đều mang lực lượng kỳ lạ. Không khỏi để tinh thần buông lỏng, linh hồn buông lỏng, tự thân thật giống như thân ở tại một cái thế giới cực lạc. Cảm giác này thật giống như nam nhân 333 phóng thích về sau. Lập tức cảm thấy toàn bộ thế giới đều tẻ nhạt vô vị. Tự thân cũng tiến nhập thánh hiền hình thức. Trước mắt Mizuki hai mắt từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ đến bình tĩnh. Lại đến bây giờ an tường. Yamanaka Gen giao cho ngươi, Shinosuke vỗ vỗ Yamanaka Ten bả vai. Cái sau trong nháy mắt giật mình một cái, sau đó kinh ngạc nhìn Shinosuke một chút, vừa mới hắn ngay tại Shinosuke bên cạnh. Cho dù Shinosuke huyễn thuật không có nhằm vào hắn, nhưng hắn lại bị huyễn thuật ảnh hưởng tới. Đây thật là một cái đáng sợ huyễn thuật. Yamanaka Ten nghĩ như vậy đến. Nhẫn pháp, đọc tâm chi thuật, Mizuki, Tsunagarurei tinh anh Jonin, đồng thời cũng vì sa ẩn nhị trưởng lão hộ vệ thứ nhất. Đây đều là Shinosuke từ trước đó bà chủ lão công trong trí nhớ nhìn thấy. Chuẩn xác điểm tới nói là từ trong hồ sơ nhìn thấy. Trong hồ sơ còn ghi chép địa chỉ của hắn, cho nên Shinosuke mới có thể tìm được nơi này. Đồng thời đối phương cũng là sa ẩn sắp phái đến tiền tuyến. Cái kia 10 vị soái trướng ninja thứ nhất, địa vị tuyệt đối tính rất cao, đồng thời còn là nhị trưởng lão hộ vệ, thuộc về tâm phúc hình ninja, làm Mizuki làm tinh anh Jonin. Thực lực cùng hắn không sai biệt lắm. Yamanaka Ten muốn đọc đến trong đầu hắn ký ức, hiển nhiên có chút khó khăn. Cho nên Shinosuke trước dùng huyễn thuật thấp xuống lực lượng tinh thần của hắn. Cũng thấp xuống hắn đối Yamanaka Ten xâm lấn đầu óc hắn thế giới sức chống cự. Mấy phút đồng hồ sau, Yamanaka Ten mở hai mắt ra. Cái kia bị móc sạch cảm giác lần nữa truyền đến. Thân thể mặc dù hư, nhưng hắn biểu lộ lại có chút hưng phấn. Tìm được. Cái kia 3 vị nham ẩn liền ở tại khoảng cách Kazekick cao ốc 100m bên ngoài trong phòng. Căn cứ trí nhớ của hắn, nham ẩn xác thực muốn cùng sa ẩn kết minh, nhưng điều kiện tốt chút không có thỏa đàm, cho nên 813 không thế nào thuận lợi. Buổi trưa hôm nay bọn hắn sẽ cùng sa ẩn trưởng lão lần nữa tiến hành một lần hội nghị, làm trưởng lão hộ vệ cùng tâm phúc. Hiển nhiên Mizuki muốn so vị kia hồ sơ ninja biết đến nhiều hơn một chút. Trọng yếu nhất chính là Mizuki biết cái kia 3 vị nham ẩn chỗ ở. Hắn làm sao bây giờ? Vẫn là dùng huyễn thuật cải biến trí nhớ của hắn hắn mà, Minato hỏi. Shinosuke lắc đầu, gia hồn này cũng không phải vị kia hồ sơ ninja. Cải biến ký ức huyễn thuật, hiệu quả không lớn. Sau đó Shinosuke cấp ra đáp án. Chỉ thấy Shinosuke trên ngón tay ngưng tụ ra một cây dài nhỏ băng châm. Băng châm đối Mizuki cái chán trực tiếp đâm đi vào. Phốc thử, Mizuki con mắt đột nhiên tăng lớn. Trong mắt mang theo hận ý cùng mê võng nhìn xem Shinosuke. Hắn không biết 4 người này là ai. Tại sao phải giết chết mình? Mang theo dạng này nghi hoặc. Hô hấp của hắn rất nhanh liền ngừng lại. Nhẫn pháp, nhóm lửa chi thuật, Shinosuke quát khẽ. Lúc thì đỏ quang thiểm qua. Tăng cường Mizuki thi thể liền bốc cháy lên. Thiêu đốt thời điểm không chỉ có không có khói, thậm chí ngay cả khói bụi đều không có. Xử lý Mizuki, đồng thời hủy thi diệt tích về sau. Shinosuke 4 người nhanh chóng rời đi hiện trường phát hiện án. Đồng thời lần nữa cải biến mặt mũi của mình. Tại thời khắc mấu chốt, Mizuki đột nhiên biến mất, tuyệt đối sẽ gây nên sa ẩn cao tầng chú ý. Cho nên Shinosuke bọn hắn nhất định phải làm nhanh lên rơi cái kia 3 vị nham ẩn ninja. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.